Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Bảo Dương. Hải Viên lịch năm 1498, hết thảy bắt đầu một năm, Louis hiện tại vị trí 5, sự kiện lớn có hai cái, một là đầu năm thời điểm, thế giới hội nghị tổ chức. Nghiên cứu thảo luận Roger Xưng Vương đằng sau đối với thế giới ảnh hưởng. Nhất trí thông qua được hải quân khuếch trương chiêu quyết định. Louis ngược lại là muốn đi đến một chút náo nhiệt, nhưng là rất đáng tiếc không đủ tư cách. Sau đó đến giữa năm thời điểm, cái thứ hai sự kiện lớn tới, Louis nhận được phía trên thông chi, tìm rất lâu nhưng vẫn không có tìm tới Roger, bị hải quân bắt. Louis đương nhiên biết, cái gọi là bắt giữ bất quá là hải quân hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Roger tung hoành biển cả mấy chục năm, chưa bao giờ có thất bại. Cho dù là cái kia trong truyền thuyết mấy lần đem Roger đẩy vào tuyệt cảnh gặp trung tướng, cũng chưa từng làm sao quá Roger dù là một lần. Gia hỏa này, từ ra biển bắt đầu liền chưa từng đình chỉ quá bước chân. Hải quân bắt không được hắn, Roger là mục đích bản thân. Louis đương nhiên biết chuyện như vậy. Tin tức lập tức liền sẽ truyền khắp biển cả. Toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì tin tức này mà rung động. Thượng cấp thẳng thắn nói cho Louis. Sau 2 tuần tại Lốc Tao tử hình Roger. Tại cái kia hết thảy bắt đầu hòn đảo đến chung kết hết thảy. Nói cho Louis nguyên nhân là. Thượng cấp hy vọng Mario có thể đi Lốc Tao đến một chút náo nhiệt. Không hề nghi ngờ, Roger tử hình một ngày kia Lốc Tao khẳng định sẽ trở nên rất náo nhiệt. Hải quân cùng CP không đều đã xuất động, nhưng là liền thật sự có thể 10 phần chắc 9 rồi sao? Thượng cấp cũng không làm sao yên tâm, cho nên một cái có thể trà trộn vào hải tặc trong đội nhóm nội ứng liền 10 phần trọng yếu. Thế là băng hải tặc Mario lại một lần nữa xuất hành. Từ những ngành khác lại điều tới mấy người xung làm thuyền viên. Mang theo Siro cùng Dylan, Louis xuất hành, lần này mục đích là Đông Hải. Lốc Tao, hoa, wow, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Cái kia Roger, thế mà thật đem bị bắt lại rồi meo, mới tích lũy đi ra trên thuyền hải tặc. Siro thoải mái nhàn nhã tựa vào mạn thuyền bên trên, lớn tiếng nói cảm thán. Hải quân đây là muốn triệt để quét sạch biển rộng sao? Trước không lâu là Golden Lion, lần này là Roger, cái kia lần tiếp theo có phải hay không liền nên là dâu trắng meo? Hắc hắc, đây cũng là chuyện tốt nha. Đai lần cũng không phải là an cùng tịch mịch tính tình. Tại CP9 trong khoảng thời gian này đã sớm cùng Siro lẫn vào rất quen. Lúc này nói tiếp, tất cả đại hải tặc đều bị quét sạch. Chúng ta CP công việc cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều nha. Cùng những cái kia ngu xuẩn quý tộc đám quốc vương liên hệ nhưng so sánh cùng dâu trắng dạng này. Đại hải tặc giao thủ tốt hơn nhiều a. Làm sao có thể, Siro khinh thường nói. Hải tặc loại vật này, cùng cống thoát nước chuột là giống nhau, giết không sạch sẽ, chỉ cần quý tộc các lão gia như cũ tại trên mặt đất hưởng lạc. Trong đường cống ngầm mặt liền vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết chuột sinh sôi chất dinh dưỡng meo. Hoa, wow, Siro ngươi nói ngay thẳng như vậy thật được không? Đai lần thoáng có chút giật mình, không quan trọng meo, dù sao, Siro nháy mắt mấy cái. Chúng ta bây giờ thế nhưng là hải tặc meo. Louis từ chối cho ý kiến. Chính nghĩa vẫn là tà ác. Chính phủ vẫn là hải tặc. Hắn cũng không thèm để ý. Đợi đến tin tức chim bốn phía bay tán loạn. Đem báo chí vẩy xuống toàn bộ biển cả thời điểm. Louis đã gần tiếp cận Rivers Mountain. Thật sự là đại thủ bút a. Dylan cầm trong tay một chương báo chí tán thán nói. Người của chính phủ tâm thật là lớn a, công khai tử hình coi như xong còn cho phép vây xem. Nếu là thật xâm nhập vào băng hải tặc Roger thành viên đem Roger cứu đi dẫn đến tử hình ngâm nước. Nóng làm sao bây giờ? chính phủ Công Tín Lực không hề nghi ngờ sẽ té ngã đáy cốc à. Suy nghĩ nhiều, Louis lắc đầu, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Băng hải tặc Roger người không quay về cứu Roger, bởi vì đây chính là Roger ý chí. Dâu trắng Kaido Salad Linlan càng không có lý do đi. Cái khác tạp ngư hải tặc đang cho bọn hắn ba cái lá gan chỉ sợ cũng không dám nhận lấy anh hùng Garp. Đại tướng Sengoku mặt làm càn. Huống chi, Louis còn biết, lần này, CP không bên kia cũng xuất động khá cao cấp chiến lực. Hải quân bên kia ba cái quái vật cũng tới hai cái. Nếu như vậy đội hình còn bị hải tặc đem người cứu đi. Hải quân vẫn là đi đớp cứt tốt rồi. Muốn từ Nhạc Viên tiến về Đông Hải, nhất định phải đi ngang qua đường thuyền chính là đi ngang qua Campbell. Dù sao Rivers Mountain cho phép vào không cho phép ra. Đương nhiên có thể Nhạc Viên cửa sông bỏ thuyền sau đó thuận Rivers Mountain leo lên đất đỏ đại. Lục vòng qua Campbell tiến về Đông Hải. Nhưng là phương pháp như vậy khó tránh khỏi có chút quá chậm. Louis quả quyết lựa chọn trực tiếp vượt qua Campbell. Hoa, wow, thật lớn, lớn a! Đai lần ghé vào thuyền hải tặc mạn thuyền bên trên. Đây chính là hải vương sao? Đây là lần thứ nhất nhìn thấy a. Ta nói ngươi a, lúc này thấy thế nào đều không phải là cảm thán thời điểm Amel. Siro trực tiếp xù lông, cực lớn bóng ma hướng phía chiếc này thuyền nhỏ bao trùm mà đến. Phảng phất Thái Sơn đem nghiêng, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem chiếc thuyền này oanh phá thành mảnh nhỏ. Là hải vương, có con cừu đồng dạng đầu tăng thêm như rắn thon dài tráng kiện thân thể. Xem ra dị thường khiếp người, đây không phải một cái cơ hội tốt sao? Louis cũng không quá để ý, đối với hắn bây giờ mà nói. Bình thường hải vương đã hoàn toàn không tính là cái gì khó mà giải quyết đồ vật. Đai lần, phơi bày một ít của ngươi tu hành thành quả đi. Hắc hắc, xem ta đi. Đai lần cười hắc hắc, cả người đã phóng lên tận trời. Lục thức một trong ghép bâu đã tương đương thuần thục rồi. Dù sao kinh nghiệm tiếp cận một năm Louis ngược đãi thức rèn luyện. Tiểu bảo bảo, muốn nhìn pháo hoa sao? Đai lần thăng lên đến độ cao tương đương, nhe răng cười một tiếng, hai tay đặt tại bộ ngực của mình, mở dương rồi, hai tay dùng sức lôi kéo, lồng ngực của hắn thế mà bị hắn toàn bộ giật ra. Lộ ra bên trong đen ngòm như là hố đen nội bộ không gian. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, gần như đồng thời, vô số đạn pháo từ Garganta bên trong bắn ra. Tựa như phô thiên cái địa mưa to đồng dạng hướng phía cực lớn hải vương phủ tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngao, liên tiếp không ngừng bạo tạc tại hải vương các vị trí cơ thể nở rộ. Máu tươi phảng phất không cần tiền đồng dạng vẩy xuống biển cả. Hải vương ra một tiếng vô lực kêu thảm. Thân thể ngã nhào về phía sau. Trùng điệp đập vào trong biển. Nhấc lên ngập trời bọt nước. Hắc hắc, biết lão tử lợi hại đi. Đai lần khép lại lồng ngực, rơi vào bên trên bong tàu, đắc ý nói, còn có bao nhiêu dự trữ. Nhìn xem đổ vào trên mặt biển hải vương, Louis thuận miệng dò hỏi, ngạch một nửa đi. Đai lần có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Năng lực cũng không tệ, chính là quá lãng phí meo. Siro cười nói, Đai lần có trái ác quỷ tên là Bảo Dương trái cây, tên như ý nghĩa, chính là có thể làm cho người biến thành Bảo Dương năng lực. Cái gọi là Bảo Dương, chính là có thể chứa đựng đủ loại đồ vật cái dương. Có thể bảo hộ nội bộ đồ vật cái dương, đai lần có thể chỉ có tại thân thể các nơi mở ra cái dương miệng. Đem đồ vật quẹo vào, nội bộ không gian tương đương khổng lồ. Có chừng một cái bán kính là khoảng 10 mét viên cầu lớn nhỏ. Đủ loại đồ vật ngoại trừ sinh mạng thể bên ngoài đều có thể đặt vào. Hơn nữa càng có ý tứ chính là đặt vào đồ vật là cái gì sao trạng thái. Lấy ra thời điểm chính là cái gì trạng thái. Ý tứ chính là một đạn pháo bị họng pháo oanh ra. sau đó bị đai lần nuốt vào, lại phun ra thời điểm, đồng dạng là duy trì bay trên không tùy thời chuẩn bị bạo tạc trạng thái. Cái này cho đai lần năng lực rất nhiều cách chơi. Siro nhưng thật ra là thật hâm mộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.